gian nữa mà hoàn toàn giải thoát. Thì quý vị thấy muốn giải thoát đâu phải là khó, chỉ có mấy điều kiện nè: đầy đủ đức hạnh, không nóng giận nè, giữ giới thanh tịnh, không dục nhiễm nè, thì người đó ngang thân này liền được giải thoát. Còn ngược lại chưa đủ hai cái đó thì người đó chưa giải thoát. Thì như vậy quý vị cứ dòm lại mình, nếu nơi mình mà còn thiếu sót những điều đó thì dầu cho mình cầu Phật cứu mình được mau giải thoát cũng chưa được nữa. Cho nên chúng ta phải nỗ lực hơn trong sự tu hành. Bài kinh 401: người nào không nhiễm đắm những điều ái dục như nước giọt trên sen, như hạt cải đặt đầu mũi kiên, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Ở đây nói rằng cái người nào mà đối với những cái nhiễm đắm ái dục ở thế gian mà mình không bị nhiễm, không bị đắm, thì chẳng khác nào như nước mà đổ lá sen, hay là nước là đổ La Môn, rơi bao nhiêu giọt đều chảy suốt hết, không ướt đó. Hoặc là như hạt cải ở đầu mũi kim, thì được như vậy đó, thì Đức Phật nó gọi là Bà La Môn. Bài kinh 402: nếu ngay tại thế gian này ai tự giác ngộ và diệt trừ đau khổ, trút bỏ gánh nặng mà giải thoát, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Ngay tại thế gian này ai tự giác ngộ, tức là người nào mà tự giác ngộ được và diệt trừ đau khổ, tức là những cái mầm đau khổ diệt trừ. Thì nói diệt trừ đau khổ này tôi cũng cách nghĩa thêm để có một ít gì sẽ hiểu lầm. Nói rằng người tu là diệt trừ đau khổ, nhưng mà đó quý vị thấy có nhiều người tu rồi họ đau, họ hoặc là bị bệnh gì đó tê liệt, hoặc là bị bệnh phong, hoặc là bị bệnh gì rồi họ nằm liệt một chỗ, thì lúc đó họ có đau khổ hay không? Rồi họ đau khổ thì có người khác nói tu mà còn đau khổ, tu là diệt trừ đau khổ mà còn đau khổ, như vậy đó thì nói là người tu chưa có kết quả, phải gì không? Đó là cái chỗ quý vị chú ý một chút. Ở đây nó tu là diệt trừ đau khổ, là diệt trừ những cái nhân đau khổ, chứ còn cái quả đau khổ không có trừ được. Cái nhân đau khổ là gì? Ví dụ như người ta gầy mình, cái mình nổi giận mình cự lại họ, cự họ cái rồi hai bên đánh lộn với nhau rồi kéo vô bóp hết, thì cái mà nổi giận mà cự với họ đó là cái nhân gì? Nhân đau khổ. Mình trừ được cái nhân đó. Hoặc giả mình thấy ai có cái ức hiếp mình làm cái gì mà có thể tính cách là như là ý mạnh mà hiếp yếu vậy, thì lúc đó mình nổi tức lên, cái mình muốn giết người đó để trả thù cho đáng giận, thì lúc đó mình vừa nghĩ cái niệm ác đó nó dấy lên cho mình xét lại mình tu không được quyền ở đó, hay là mình là Phật tử không được quyền giết người ta, vân vân. Mình xét đó là mình bỏ cái niệm mà giết người đó, đó là gọi là giết cái nhân đau khổ. Nếu mình giết người thì tất nhiên hiện tại vợ tù mà vị lai thì họ phải giết lại mình, thì như vậy tức là cái nhân nó cứ liên miên tiếp tục mãi. Bây giờ mình biết được cái đó, mình chặn lại, mình không nghe nữa, thì gọi là giết cái nhân đau khổ. Còn cái quả đau khổ, ví dụ như mình mang cái thân tật nguyền bệnh hoạn, rồi tu thì tu chứ rồi tật nguyền bệnh hoạn cũng phải có, nhưng mà có thể người chưa tu thì khi mà họ bệnh họ khổ 10, người biết tu thì khổ còn 8 hoặc 7 thôi. Tại sao vậy? Tôi ví dụ như người chưa biết tu á, hơi đau bụng thôi kinh nói phải không, hơi lăn mà rơi kinh nói. Còn người biết tu, ôi đau mặt này đau, cái thân này vô thường đau chết được cùng, phải không? Nghĩ vậy thôi kệ nó, biết môi chịu không thèm rơi nó la, thì như vậy thấy cái phần khổ nó đã nhẹ đi rồi, phải không? Đó gọi là biết tu, bớt khổ, bớt một phần nào, chứ là không phải là hết đau, không phải là hết chết, không phải là hết tất cả những cái khổ. Có khi tu mà cũng vẫn bị thiếu hụt, cũng vẫn đói khát, cũng vẫn bị bệnh tật vân vân. Cho nên mình hiểu rằng giết đau khổ là giết cái nhân đau khổ, chứ không phải giết cái quả đau khổ. Còn nếu cái quả này nó đã là cái quả xấu thì cứ trả cho hết rồi đừng gây nhân nữa thì tốt. Bài kinh 403: người có trí tuệ sâu xa biết rõ thế nào là đạo, thế nào là phi đạo, và chứng đến cảnh giới vô thượng, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Nó là người có cái trí tuệ sâu xa, tức là trí tuệ mà vượt hơn thường, biết rõ thế nào là đạo, thế nào là phi đạo. Đạo tức là chỉ cho cái nào là chân chánh và cái nào không phải chân chánh. Thì chữ đạo đây là để chỉ những cái điều phải, những cái lẽ chân. Còn chữ phi đạo đây là chỉ cho cái điều tà, những cái lẽ trái quấy. Bởi nhờ cái trí tuệ cho nên người ta biết cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là chân thật, cái nào là giả dối, nhân dân. Bởi nhờ cái trí tuệ đó phân rành được tà chánh chân ngụy, cho nên người đã chứng được đến cái cảnh giới vô thượng. Nhờ chứng đến được cảnh giới vô thượng đó, cho nên Đức Phật gọi người đó là Bà La Môn hay là gọi A La Hán. Tại kinh 404, chẳng lẫn lộn với tục luân, chẳng tạp khen với tăng lữ, xuất gia lìa ái dục, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Chẳng lẫn lộn với tục luân tức là chỉ cho những người thế tục. Chẳng tạp khen với tăng lữ tức là ở trong chư tăng hay là ở trong chúng tăng mà mình lúc nào mình cũng vẫn giữ đúng là một vị tăng chân chính, chứ không phải người ta chánh mình tà, người ta nên mình hư, không có cái dở đó. Cho nên gọi là không có tạp khen với tăng lữ. Xuất gia tức là bỏ nhà đi tu, lìa tất cả những ái dục, người như thế Đức Phật mới gọi là Bà La Môn. Đại kinh 405, đối với bất luận loài nào lớn hay nhỏ mà đã thả bỏ con dao sát hại, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Thì ở đây Đức Phật nhắm vào cái sát sanh, bất cứ loài lớn hay là loài nhỏ, người nào bỏ con dao sát hại được thì người đó Đức Phật mới gọi là người tu chân chính. Lớn ví dụ như con trâu, con bò, con heo, con dê, nhỏ như con bồ cào, châu chấu hay là những con vật, con trùng, con dế vân vân, nếu mình đều không có tâm sát hại nó thì người như vậy Đức Phật mới gọi là Bà La Môn hay mới gọi là người tu thực. Bài kinh 406, ở giữa đám người cừu địch mà gây tình hữu nghị, ở giữa đám người hung hăng cầm gậy mà giữ khí ôn hòa, ở giữa đám người chấp đắm mà lòng không chấp đắm, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Thì chỗ này quý vị thấy thật là khó. Người tu chúng ta mà làm được cái này thì thật xứng đáng là người tu. Ở giữa đám người cừu địch mà gây tình hữu nghị, đó là họ thù quán nhau mà mình luôn luôn đem những cái lời hay lẽ phải chỉ dẫn dạy dỗ cho họ trở thành thương mến nhau. Đó, đó là một cái rất quý. Ở giữa đám người hung hăng cầm gậy mà mình giữ cái khí ôn hòa, ví dụ người ta sắp cầm gậy muốn đánh mình mà mình vẫn không giận, mình cũng không sợ, không giận không sợ, nhân dân giữ cái vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh, đó được như vậy đó mới là xứng đáng. Ở giữa đám người chấp đắm tức là họ chấp cái này, họ mê cái kia mà mình không chấp không mê, đó được như vậy Đức Phật mới gọi là Bà La Môn, đúng mới thực là cái người tu. Nhưng thường thường ở thế gian thì sao? Tôi thường mấy cái thỏi nhỏ đó, đi chơi, thường thường thấy như hai đứa nhỏ mà nó giận lộn với nhau ở ngoài đường, nó cãi giả, nó sửa soạn đánh lộn, thì những người đi đường trông thấy vậy thì sao? Một ít người thì khuyên nó dừng lại, còn một ít người thì sao? Chúi, đứa nào đánh trước là giỏi, đánh trước là hay này kia, nó là chúi hả? Thì như vậy đó, tức là thấy cười địch, mình không đem cái hữu nghị lại cho người ta mà mình lại còn chúi bỏ cho người ta chia rẽ thêm, đó là những cái xấu xa, đó là những cái hư dở của con người. Cho nên chúng ta ráng tập làm sao mà trước những người thù hận nhau đó mình cố đem sự hòa giải cho họ, thì đó thực là người đem cái an vui lại cho mọi loài, mọi chúng sinh. Còn như trước những cái người mà họ có một cái khí hung hăng, họ muốn đánh đập mình, mình ráng là giữ được ôn hòa, đừng giận và đừng sợ. Cái đó là thật là cái dễ hay khó? Nếu mà cái kẻ dưới tay mình mà nó hung hăng với mình thì sao? Mình nổi giận mình hét lên phải không? Còn cái kẻ mà quyền thế cao mình mà nổi mà muốn đánh đập mình thì sao? Thì mình run rẩy sợ sệt. Thì hai cái đó đều là hai cái làm mất cái cái bản tính an lành tự tại của cái người tu. Thành ra người tu làm sao mà tập giữa giữa cái cảnh đó, dù người có quyền thế mấy mà muốn hành hung mình cũng vẫn không sợ. Dù cho cái người mà thấp kém hơn mình mà không đánh đập mình cũng không giận, thì như vậy đó mới thật là cái người khéo và hay. Bài kinh 407: từ lòng tham dục sanh nhuế kiêu mạn cho đến lòng hư nghị đều phát bỏ cả, như hạt cải không dính đầu mũi kim. Người như thế ta gọi là Bà La Môn. Ở đây Đức Phật ngài dạy tham dục sân nhế kiêu mạn đó, tham là sân và kiêu mạn, ba cái đó mình đều không còn mắt, không còn dính, tức là cho đến lòng hư nghị, tức là giới trá, là bốn tham sân kiêu mạn và giới trá đó mình đều bỏ hết, như là hạt cải không dính đầu nữa kim nữa. Người như vậy đó Đức Phật mới gọi là Bà La Môn đó, mới xứng đáng là Bà La Môn. Bài kinh 408: chỉ nói lời chân thật hữu ích, chẳng nói lời thô ác, chẳng xúc giận đến ai. Người như thế ta gọi là Bà La Môn. Chỉ nói lời chân thật hữu ích, tức là nói ra lời nào đều là chân thật, đều là có ích cho người. Chẳng nói lời thô ác, không bao giờ nói những lời dữ dằn. Chẳng xúc giận đến ai, tức là không có xúc não, không có giận hờn ai hết. Người như thế Đức Phật mới gọi là người Bà La Môn đó. Bài kinh 409: đối với bất luận vật gì xấu hay tốt, dài hay ngắn, thô hay tế, mà người ta không cho thì không bao giờ lấy. Người như thế ta gọi là Bà La Môn. Thì cái câu kinh này Đức Phật dạy chúng ta đừng có lấy bất cứ một cái gì nhỏ lớn tốt xấu nếu người không cho, tức là giữ cái giới không trộm cắp đó. Bài kinh 410: đối với đời này cũng như đời khác, đều không móng lòng dục vọng, vô dục nên giải thoát. Người như thế ta gọi là Bà La Môn. Đây thì nó vươn lên trên. Đối với này cũng như đời khác, tức là ở thế gian này, hay là ở trên cõi thiên đường, hay là nơi nào đi nữa, mình đều không có cái lòng dục vọng, tức là mong mỏi tham muốn. Người mà không còn cái dục vọng đó là người giải thoát. Người như vậy Đức Phật gọi là Bà La Môn. Bài kinh 411: người không còn tham dục và nghi hoặc thì được giác ngộ, chứng bậc vô sanh. Người như thế ta gọi là Bà La Môn. Người nào mà không còn tham dục, tức là không còn tham đắm theo ngũ dục đó, và nghi hoặc, tức là nghi ngờ, người được như vậy đó thì Đức Phật thì người đó sẽ chứng được bậc vô sanh. Vô sanh là không còn phải tái sanh ở trên thế gian này nữa. Người như vậy đó Đức Phật gọi là Bà La Môn. Bài kinh 412: nếu đối với thế gian này tâm không chấp trước thiện hay ác, không còn ưu lo mà thanh tịnh, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Nếu đối với thế gian này mà mình không còn chấp trước là thiện là ác, thiện ác đây cũng có nghĩa là tốt xấu vân vân, không còn ưu lo mà thanh tịnh, tức là không còn lo phiền gì nữa, tâm luôn luôn là được trong sạch, người như thế Đức Phật gọi là Bà La Môn. Bài kinh 413: dứt sạch dục vọng, không cho tiếp tục sanh nữa, như căn tâm không bệnh, như nước yên lặng sáng ngời. Người như thế ta gọi là Bà La Môn. Đây Đức Phật chỉ cho cái người mà dứt được dục vọng, tâm nó trong sạch sáng suốt. Trong sạch sáng suốt như cái gì? Như là căn không bệnh. Đó, như khi nào quý vị nhìn thấy đêm rằm hoặc đêm 16, trời trong thực là trong, nhìn thấy mặt trăng sáng ngời, không có một tí mây nào che, thì đó người dứt dục vọng cũng giống như vậy đó, tâm họ trong sạch sáng ngời. Ví dụ như nước yên lặng đó, như cái nước mà nó mình để trong lô hoặc trong bồn lóng đứng xuống tâm thì tất nhiên mình dòm thấy cái ánh sáng nó phát ra. Thì cũng như vậy, nếu tâm mình không còn bị dục vọng lôi kéo nữa thì nó cũng sẽ thanh tịnh và sáng suốt như vậy đó. Bài kinh 414: vượt khỏi con đường gồ ghề lầy lội, ra khỏi biển luân hồi ngu si mà lên đến bờ kia, an trú thiền định, không dục vọng, không nghi lầm, cũng không chấp đắm rằng mình chứng niết bàn tịch tịnh. Người như thế ta gọi là Bà La Môn. Mấy chỗ này thì nó cao siêu quá. Đức Phật chỉ cho những cái vị tiến tu tới chỗ giải thoát mà không còn chấp trước. Vượt khỏi con đường gồ ghề lầy lội là chỉ cho mình đã vượt qua khỏi tất cả những cái phiền não của thế gian, ra khỏi biển luân hồi sinh tử, tức là giải thoát trong cái dòng luân hồi, hay là ra khỏi biển luân hồi ngu si mà đến đời kia, tức là đến được bờ niết bàn, an trú thiền định, tức là tâm luôn luôn được yên ở trong thiền định, không dục vọng mà cũng không nghi lầm đối với hữu dục thế gian, không mong mỏi đối tất cả pháp tu, mình không nghi ngờ, cũng không chắc đắm rằng mình chứng niết bàn, tuy rằng được niết bàn mà cũng không chìm ở trong đó. Đó thì người như vậy Đức Phật nói mới thực là Bà La Môn đó. Mà thiệt ra đây là bậc A La Hán chứ không phải là hạng thường. Bài kinh 415: xa bỏ dục lạc ngay tại đời này mà xuất gia làm sa môn, không cho pháp sinh trở lại, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Đây là chỉ cho người tu, nếu mình bỏ hết những cái dục lạc thế gian rồi mình đi xuất gia làm người tu hành, khi đó trong đời này không còn tâm nghĩ lại dục lạc thế gian, không còn nghĩ nhớ lại cái gì của trần tục nữa, thì người như vậy đó Đức Phật gọi là Bà La Môn. Tại kinh 416: xa bỏ ái dục ngay tại đời này mà xuất gia làm sa môn, không cho pháp sinh trở lại, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Thì đây bài kinh này với bài kinh trên cũng giống nhau, không có gì khác. Chỉ bài kinh khác là 417: rời khỏi cái buộc của nhân gian, vượt khỏi cái buộc ở thiên thượng, hết thải cái buộc đều xa lắm, người như thế ta gọi là Bà La Môn. Ở đây Đức Phật ngài nói xa hơn, cũng như hiện giờ có một số người tu nghe nói rằng ở cái thế giới của mình đây là nhiều đau khổ, nhiều bệnh tật, nhiều phiền não, nhiều thiếu thốn vân vân. Ở trên cõi trời thì được sung sướng, muốn gì được nấy, đòi ăn có ăn, muốn cái gì thì được cái nấy, như ý mình hết. Thì có một số người ham ấy, cầu tu riết là đời sau sanh dịch tỉnh được sung sướng đó. Thì như vậy nghĩa là sao? Tu mà còn nặng gì cái gì? Nặng gì dục lạc, dục lạc thế gian hưởng không được, thành ra muốn về cõi trời hưởng. Cho nên tu thì tu như vậy đó, tức là bỏ cái khổ để cầu cái vui, mà cái vui của ngũ dục chứ không phải cái vui của giải thoát. Thì người như vậy đó chưa có phải là cao siêu. Cho nên Đức Phật nói mình phải rời hết thì trói buộc của nhân gian, rời khỏi thì trói buộc của thiên thượng, tất cả những sự trói buộc đó mình đều lánh xa. Người được như vậy mới gọi là Bà La Môn. Nhưng mà nói vậy rồi, bây giờ nhìn lại thực tế một chút thì quý vị thấy sao? Bây giờ người tu mình có cầu giải thoát là cầu cái gì? Đây tôi không dám nói những vị xuất gia, mà nói nhầm vào quý vị tại gia. Thì quý bà, quý ông ở tại gia đó, thấy đại đa số người đi chùa để cầu cái gì? Tôi thí dụ đang một bó hương tới khấn, thì lúc đó khấn cái gì? Khấn cho con khỏi tai họa, phải làm cho gia đình thịnh vượng, cho cái gì thôi, bao nhiêu cái. Thì như vậy đó là cầu dục lạc ở đâu? Cầu dục lạc ngay thế gian, đừng nói là thiên thượng, phải không? Còn thôi thì về cúng chùa 500, 300 thì nhờ cầu cho đời này đời sau gì được bao nhiêu phước đức gì cũng cần, phải làm Thì như vậy đó, đều là cầu cái gì? Cầu được hưởng dục lạc hết, chứ chưa có người nào cầu giải thoát. Thì nói như vậy để tôi trở lại, nhiều khi cái người Phật tử của mình có cái lầm, mà cái lầm đó một phần lớn trách nhiệm cũng tại ở chùa. Ví dụ có cái cô đang lại cúng 500, anh cũng muốn cầu gì? Phải không? Rồi thì cái người cúng có biết gì, thôi giờ cầu cho mẹ thôi, cầu cho cha thôi, cầu cái gì không muốn cầu. Rồi như vậy đừng quen, trở thành một cái thói quen. Ở thật nó có cúng là có cầu, thấy không? Ít cái khi nào cúng mà không cầu đó. Thì như vậy thành ra đó là sự đổi chác. Quý vị chắc kỹ có phải không? Đó là sự đổi chác. Đang này đổi để cầu cái kia, chứ không có nghĩa là đúng như tinh thần cúng chùa. Bây giờ tôi nói lại cái ý nghĩa cúng chùa, nhân đây tôi nói cho quý vị nhớ, để mai mốt mình khỏi lầm. Chỉ cúng chùa đúng ra, thường thường người ta nói đi chùa cúng thì ai cúng cái gì? Nhiều người nói cúng chùa chứ sự thật không phải. Cái chùa đâu có biết ăn, cái chùa đâu có biết xài, mà nó cúng chùa phải không? Đi cúng á, thì đúng ra cái danh từ gọi là cúng dường tam bảo, tức là cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng. Thì người ta không biết, nó cúng chùa, dùng cái danh từ gọi là cúng chùa thôi. Chứ đúng ra thì cúng dường tam bảo. Như giờ tôi hỏi quý vị, cúng dường là sao? Tôi không biết cúng dường sao. Thật ra chỉ cúng á, nguyên chữ tàu là chỉ cung, mình đọc trại đi gọi là cúng. Rồi chữ dường á, nguyên chữ tàu đọc là dưỡng, mình đọc là dường. Thì cung dưỡng, cung là cung cấp, dưỡng là nuôi dưỡng, cung cấp và nuôi dưỡng, chẳng có gì hết. Bởi vì với tinh thần người Phật tử mà cúng dường tam bảo là thế này, là vì người Phật tử nhận thấy rằng Phật, Pháp và Tăng. Nhưng mà Phật thì Ngài đã nhập niết bàn, Pháp thì giờ còn lưu truyền ở trong ba tạng kinh điển, Tăng là những người kế thừa theo đường lối tu hành của Phật và chuyển dương chánh pháp của Phật. Thì như vậy Tăng làm hai trách nhiệm, trên thì nói theo gương Đức Phật mà sống, kế đó là đem cái giáo pháp của Phật mà chuyển dương. Thì như vậy vị tăng đó có hai trách nhiệm, làm cho cái ngọn đèn chánh pháp nó còn sáng mãi ở thế gian đó. Tức là giáo lý của Phật dạy, cái vị tăng có bổn phận phải diễn bài cho mọi người nghe. Ví dụ như kinh điển ba tạng để một kho trong chùa, mà nếu không có quý thầy giảng thì quý Phật tử cũng không được nghe, quý Phật tử cũng không biết. Thành ra phải có vị tăng đó để giảng, để giải. Là vị tăng đó sống theo cái nếp mà của Đức Phật sống thời xưa. Thì như vậy vị tăng đó có cái trách nhiệm noi theo cái nếp sống của Đức Phật và diễn bài những cái giáo lý của Đức Phật đã nói, để cho Phật Pháp còn mãi thế gian. Thì như vậy nói theo cái thế gian một chút, thì cũng như trong một cái nhà thờ của một dòng họ, một tộc, thì nhà thờ đó có một người ở dưới để cho hương khói ở trong đó nó còn nguyên diễn, cho con cháu còn nhớ được cái gốc tích ông bà mình. Thì cái gì đó họ vì phải lo phụng sự ông bà, thì những người bà con kẻ góp ít người góp nhiều vào để nuôi người đó, để cho họ giữ cái nề nếp hay là khói hương cho tổ tiên mình còn mãi. Thì cái đó gọi là ông từ, phải không? Còn ở trong Phật Pháp thì cái người mà giữ cho cái hình dáng Đức Phật còn ở thế gian và những lời Phật dạy lưu truyền mãi thế gian không dừng không hết, đó là chư tăng. Thành ra mình cúng dường tam bảo nghĩa là mình cúng vào trong cho tam bảo để nuôi chư tăng sống mà diễn bài Phật Pháp. Thì Phật Pháp đó tức là giáo lý, thì đó là cúng dường Pháp. Các ngài ăn, các ngài sống, rồi các ngài diễn đạt giáo lý cho mình nghe, hoặc là dịch kinh, hoặc là giảng giải, đó là làm cho Pháp bảo còn. Và các ngài sống theo cái hạnh Đức Phật là cho mình thấy được cái hình dáng Đức Phật còn tại thế. Thì như vậy đó, mình nuôi các ngài để các ngài sống mà làm việc đó thì gọi là cúng dường. Cúng dường tam bảo là đang giúp đỡ nuôi nấng cho các vị đó sống còn ở trong chùa, để mà lo lắng cái việc trên thì nói theo gương Đức Phật và Kế đó thì đem cái pháp của Phật cùng truyền bá, thì mình giúp đỡ cho họ làm được việc đó, gọi là cúng dường tam bảo. Thì như vậy người cúng dường tam bảo không có nghĩa là cầu cái gì hết á, mà cầu cái Phật pháp truyền tồn ở thế gian. Tại vì đó là cái cúng dường chân chính. Còn mình bây giờ cúng có ai nghĩ cái việc đó không? Không có cúng nghĩ cho mình không à, cúng một cái gì đó cầu cho gia đình tôi sao đó, ta cái cúng rồi là hết à. Thành ra rồi những gì mà thọ cái cúng dường đó là sao? Rồi phải tụng kinh, rồi phải đọc những cái tên của những gì đó. Rồi như vậy là trả nhau, người này đưa số tiền, người kia đọc những cái tên cầu nguyện rồi hết. Mà còn cái thì như vậy tức là làm chuyện đổi chát với nhau, chứ không còn cái ý nghĩa cao sâu mà nuôi dưỡng để truyền bá chánh pháp, để làm ngọn đuốc sáng ngời của Phật pháp, chọi đường cho chúng sinh mê lầm được thoát khổ, không còn là ý nghĩa cao thượng hơn nữa. Vì vậy cho nên quý vị nhớ cúng dường tam bảo là chỉ cần đem vô bây giờ tôi giúp cho quý thầy làm việc Phật pháp, nuôi quý thầy sống làm việc Phật pháp là đủ rồi, chứ khỏi cầu tôi cái này tôi cái kia gì hết. Thì cái đó mới thực là cúng dường gì tam bảo mà cúng dường. Còn nếu bây giờ cầu tôi cái này cầu cái kia thì cái đó là cúng dường tam bảo nữa, mà đó là đi đổi chát. Tôi thiếu cái này tôi còn được nhờ mấy người cầu dùng, cũng làm lối làm mướn vậy thôi. Phải không? Nói thật nó là như vậy, nhưng mà tại nói cho thanh thanh cúng chùa chứ sự thật là lối làm mướn. Tôi cầu không được thì nhờ mấy cô cầu thế dùm tôi chịu cho nhiêu tiền rồi thôi. Cũng như nhờ ông nào bà nào đó lo việc riêng thì cho mình tới là mình cho họ nhiêu tiền đó, tức là cái lối nhờ cậy đổ chết, chứ không phải là cái sự thật của cúng dường ta bảo đó. Thì tôi nói trắng ra vậy để quý vị hiểu, mà mình làm cho đúng ý nghĩa thì có phước đức vô cùng. Còn nếu mình làm theo cái ý nghĩa mà nông cạn đó thì làm đâu rồi đó, mà cái phước không có lớn. Cho nên thường trong kinh nói cúng dường tam bảo thì phước đức vô lượng, mà phải đúng cái nghĩa đó. Chứ còn cúng như mình bây giờ thì phước chắc nhỏ lắm, bởi vì cúng gì mình chứ đâu phải gì tam bảo. Vì vậy nên ở đây nói là cho mình thấy rằng người tu phải rời tất cả sự cói buộc của nhân gian, cói buộc của thiên thượng, xa lắm tất cả sự cói buộc đó thì mới gọi là bà la môn. Tại kinh 418, xả bỏ những điều đáng mừng và điều không đáng mừng, thanh lương không phiền não, dũng mãnh hơn thế gian, người như thế ta gọi là bà la môn. Xả bỏ những điều đáng mừng và điều không đáng mừng, tức là cái gì đáng mừng mình cũng không thích, cái gì không đáng mừng tức là cái gì mà buồn chán mình cũng không có đắm, tức là hai cái mình đều không mắc hết. Tâm mình luôn luôn là mát mẻ, không phiền não, dũng mãnh hơn thế gian, tức là dũng mãnh vượt khỏi cái dòng sinh tử ở trong cái thế gian này. Người như thế Đức Phật gọi là bà la môn. Tại kinh 419, nếu biết tất cả loài hữu tình tử thế nào, sinh thế nào, rồi đem tâm khôn khéo vượt qua, không chấp trước Phật như Phật, người như thế ta gọi là bà la môn. Cái người mà hiểu rõ được hữu tình, tức là chỉ cho tất cả chúng sinh tử thế nào, sinh thế nào, tức là biết họ tử rồi họ đi đâu, họ sinh là tại sao họ sinh, đó, chết tại sao mà họ chết, sinh tại sao họ sinh, biết được cái lý do, biết được cái nghiệp báo của họ cách rành rẽ, rồi mình đem cái tâm khôn khéo vượt qua, tức là biết rõ như vậy rồi mình khôn ngoan khéo léo vượt qua khỏi cái dòng sinh tử đó, mà vượt qua khỏi rồi cũng không còn chấp, không còn khoe cũng như Đức Phật, thì người như vậy Đức Phật gọi là bà la môn đó. Bài kinh 420, dù chư thiên càng khắc bà hay nhân loại, không ai biết được nơi chốn của vị a la hán đã dứt sạch phiền não, người như thế ta gọi là bà la môn. Dù cái chư thiên hay càng khắc bà nhân dân, tức là những cái gì mà thường mình gọi là không còn khuất mặt đó, bề trên khuất mặt mình không thấy được đó, thì những người đó cũng không biết chỗ nơi của các vị a la hán. Vì tâm các vị A-la-hán các ngài đã dứt sạch phiền não, cho nên không còn có hình dáng,

thì sau này mình thích cái hạng nào, cái trình nào đó thì bắt tay vào việc đó mình tu. Cho nên cái phần sau là chúng tôi sẽ giải thích về cái ngũ thừa Phật giáo, mà nói chung gọi là Phật thừa tâm yếu ở trong đó. Thì hôm nay tới đây là chuyên mãn, thì chúng tôi sẽ biếu cho quý vị một cuốn sách trước để rồi về quý vị đọc, rồi thì sau ra nghe giảng. Và đem sách lên đây. Thiền sinh Thường Thiếu, vì thiền sinh này có liên hệ đến là thiền viện Thường Thiếu nhiều, bởi vậy nên quý vị ráng nghe kỹ. Thiền sư Thường Chiếu không biết đăng sanh tịch năm 1203, đời thứ 12, dòng Vô Môn Thông. Sư học phạ vừa làm phù ninh triều Lý Cao Tông 1176-1216. Sư làm quan lệnh đô tàu ở Trung Quảng Từ, sau từ quan đi xuất gia theo học với thiền sư Quảng Nghiêm ở chùa Tịnh Quảng. Chính sư là người được tâm ấn đứng đầu trong chúng, sư ở đây cầu thầy nhiều năm. Thì như vậy trước hết về cái phần lý do đi tu của ngài, chúng ta thấy ngài là một người có văn học, được làm quan, nhưng mà không thích ở cái địa vị quan, cho nên mới xuất gia đi tu. Và sau ngài được tâm ấn ở nơi thiền sư Quảng Nghiêm cửa dòng Vô Môn Thông. Sau đó sư tìm đến thường ông Mạc trụ trì ngôi chùa cổ, mở mang giáo hóa môn đồ. Rốt sau sư dời về chùa Lục Tổ ở làng Dịch Bản, phủ Thiên Đức trụ trì. Tăng chúng tìm đến tu học càng ngày càng đông. Cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt của cái tông tạo tông Vô Môn Thông, bởi vì thời này có cả hai cái thiền, hai tông thiền, tức là tông phái của ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi và tông phái của ngài Vô Môn Thông cùng truyền bá. Nhưng mà chùa Lục Tổ là chùa của phái Tỳ Ni Đa Lư Chi. Đến đây không có người kế thế trụ trì, chính ngài Thường Chiếu là người về lãnh trụ trì ở chùa Lục Tổ. Thì như vậy ngang đây chúng ta thấy đoàn hệ phái Tỳ Ni Đa Lư Chi và hệ phái Vô Môn Thông được gặp nhau ở tại chùa Lục Tổ, tức là thống nhất với nhau. Có vị sanh hỏi, khi vật ngã với nhau thì thế nào? Khi đó, về tâm tánh thì vật ngã cả hai đều quên, vì nó vô thường, dễ sanh dễ diệt, sát na không dừng. Thì cái gì với nhau? Sanh là vật sanh, diệt là vật diệt, pháp đã được kia thường không sanh diệt. Tăng thưa, con vẫn chưa hiểu, xin thầy thương xót chỉ dạy. Sư bảo, rõ được tâm mà tu hành thì tỉnh lực dễ thành, không rõ tâm mà tu hành thì công phu vô ích. Hỏi, thế nào là pháp thân khắp tất cả chỗ? Ngài đáp, như một lỗ chân lông khắp tất cả pháp giới, tất cả lỗ chân lông thải đều như thế. Nên biết nếu tâm không thì không có một tí kẻ hở nào không phải thân Phật. Vì cớ sao? Vì pháp thân ứng quá thành Phật, không chỗ nào chẳng đến. Thế nên phải biết đúng như thế. Như Lai dùng sức từ, dùng sức tâm tự tại, trong chỗ không khởi chuyển mà chuyển pháp luôn, biết tất cả pháp thường không khởi, dùng ba thứ pháp nói đoạn, nhưng thật không đoạn mà chuyển không lưu.